xuân vang câu ca ôi mùa xuân yêu đời. Muôn hoa hân hoan đón chào một ngày mới và mùa xuân mãi mãi đẹp tươi. Xuân trong tim ta như đóa hoa tuyệt vời, bao nhiêu yêu thương xuân kết nên cho đời. Mong cho quê hương thanh bình đầm ấm và mùa xuân mãi của mọi người. Nắng vàng xóa tan đêm mờ, cùng muôn hoa xinh tươi tô đẹp thêm ý đời. Tiếng cười xóa tan u sầu, đàn chim tung bay cao hót véo von. Chúc lành đến cho muôn người, cùng bên nhau ta vui ôi mùa xuân ấm nồng. Hát mừng hát ca yêu đời, và bên nhau ta vui ôi mùa xuân. Nghe xuân sang thấy trong lòng mình chứa chan, tiếng pháo vui vang đó đây ôi rộn ràng. Kìa mùa xuân đang đến trước thềm, gần xa nhịp nhàn xuân đến như bức tranh tô đẹp thêm. Xuân ơi xuân vẫn muôn đời yêu mến xuân, nhấp chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài, người người gặp nhiều duyên may, xuân thắm tươi hương nồng say. Ai xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương, nhớ quê về vui đón mùa xuân yêu thương. Lòng rạt rào hôn xuân nao nao, thật tuyệt vời mùa xuân thanh cao. Ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Đôi uyên ương xanh vai nhịp nhàng thắm xinh, dưới nắng xuân trong bướm hoa đang tỏ tình. Còn mùa xuân đêm vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi nhân thế ơi mong đợi xuân. Ngàn hồn hót xuống đời, vui trong bình minh muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đẹp trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối. Ánh xuân đêm vui với đời, kìa trong vạt nắng mai xuân tràn dâng. Khóm hoa nhẹ rung mỗi cười thèn thùng cùng bao nguồn xa. Bướm say duyên lành thắm tô trời xanh, bầy chim tung cánh hát vui đón mừng mùa nắng tươi lành. Ta nghe rõ về đang thiết tha như muốn tiếng đàn. Xuân dâng niềm vui cho ngày xanh không hề lời than. Sâu thương gió mơ tình yêu đời càng thêm chan chứa. Khát khao xuân tươi thái hòa, cùng đón chúa xuân đang giáng xuống trần. Thế gian lắng nghe tình xuân nồng, kiếp hoa hết phải được hương phấn. Nào ai hưng hờ xuân vẫn ngóng chờ, tới đây nắm tay cùng ca múa hát lên đón xuân của tuổi thơ. Xuân đã đến rồi rêu rắc ngàn hồn hoa xuống đời, vui trong bình minh muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đẹp trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối. Khát khao xuân tươi thái hòa, về anh có hay hoa bướm vui mùa xuân vầy. Nơi phương trời em có nhớ một người luôn nhắc tên em và mơ duyên lứa đôi. Nếu xuân này vắng anh, ông bướm thôi dệt duyên lành. Dây tơ trùng cùng lỡ phim cho khúc hát ai ân, từ đây lỡ tơ duyên. Vắng em lạc bầy chim én bay, ngày xuân như đồng buồn. Nếu xuân này vắng anh như lá khô buồn xa cành, như khung trời không cánh én mai úa sắc bên hiên, thì đừng đến xuân ơi. Xuân đã về,